Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 209, chương 6, năm giảm 1. 3. Ta, Phan Khiết dừng một chút, ta chỉ là nhìn thấy Triệu Lan cùng cái kia cách ăn mặc thành Đường Bảo nữ nhân bị hung thủ giết. Nữ phục vụ viên ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng ta gọi nàng, nàng đều không đáp ứng, liền hô gọi đều không có. Ta nhớ nàng khẳng định cũng đã chết. Thiệu Tuấn Kiệt từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi, vậy ngươi có thấy hay không hung thủ chân diện mục? Không có, hắn che mặt, trên đầu bảo bọc một cái rất đáng sợ, rất kỳ quái che đầu. Thiệu Tuấn Kiệt không có tiếp tục hướng xuống hỏi, hắn quay người lại, vội vã đi tới gian nào phòng trang điểm, tại đống kia trong quần áo lật tới lật lui trong chốc lát. Dùng giả áo dẫn theo một bộ quần áo đi tới, thân trên là áo sơ mi trắng bồi màu đỏ áo khoác. Hạ thân là màu đen quần ống loa, rõ ràng chính là ảnh thành nữ nhân viên quần áo lao động. Người nhìn kỹ một chút, Phan tiểu thư, cái kia nữ nhân viên xuyên chính là không phải bộ quần áo này. Thiệu Tuấn Kiệt hỏi Phan Khiết, là như vậy, thế nhưng là nữ phục vụ viên mặc quần áo giống như đều như thế đi. Đối Phan Khiết nghi hoặc Thiệu, Tuấn Kiệt không có trả lời. Hắn hỏi Phạm Giao, Phạm quản lý, các ngươi nơi này nhân viên quần áo lao động sẽ đặt tại phòng trang điểm sao? Sẽ không, nhân viên quần áo đều phóng ở phòng nghỉ bên trong người chuyên môn trong dương. Phòng trang điểm là cho diễn viên một loại người sử dụng. Bình thường nhân viên ngoại trừ làm tạp vật, đều không tiến phòng trang điểm. Ta đã biết, Thiệu Tuấn Kiệt mặt sắc mặt ngưng trọng, phát ra cười lạnh một tiếng. Nếu phòng trang điểm bên trong thật phát sinh giết người, kia vụ án này nhưng rất có ý tứ. Chúng ta trước kia coi là phòng gian hết thảy có 5 người hung thủ. Nữ phục vụ viên, hướng dẫn mua Rona, Phan Khiết tiểu thư, còn có phụ tá của nàng Triệu Lan. Nhưng trên thực tế, phòng gian có lẽ chỉ có 4 người, chỉ có 4 cái, làm sao có thể? Phạm Giao rõ ràng nghe không hiểu Thiệu Tuấn Kiệt ý tứ. Nữ phục vụ viên, Rona, Phan Khiết cùng Triệu Lan, đúng lúc là 4 người. Còn hung thủ đâu? Ngươi quên, ta chưa, chỉ bất quá hung thủ không phải độc lập một người. Hắn kỳ thật cùng 4 cái người bị hại bên trong một cái là cùng một người. Cùng là một người. Phạm Giao giật nảy mình đánh cái dùng mình. Ngươi ý là, hung thủ ngụy trang thành chúng ta phục vụ viên trà trộn vào đến giết người. Cái này quá hoang đường. Có phải là hoang đường rất nhanh liền biết. Thiệu Tuấn Kiệt đối bên, người một cái nhân viên cảnh sát nói, ngươi bây giờ lập tức thông chi vật chứng khoa người đến nơi đây. Cho ta tỉ mỉ kiểm tra, ta ngược lại muốn xem, có phải là thật hay không có người bị giết. Nhân viên cảnh sát lập tức dùng bộ đàm hướng trong cục truyền đạt tổ trưởng mệnh lệnh. Nửa giờ sau, 4 cái vật chứng khoa kỹ thuật viên mang theo thiết bị đuổi đến hiện trận. Dựa theo Thiệu Tuấn Kiệt phân phó cẩn thận tìm tòi một lần. Bởi vì hiện trường phát hiện án không có phát hiện bất kỳ vết máu nào. Để cho an toàn, kỹ thuật viên nhóm trên mặt đất phun ra một loại gọi lỗ Camino dung dịch. Nó hóa học tên gọi ba gốc amin bổn nhị giáp tiên tình, tục xưng phát sáng an, chuyên môn dùng để kiểm tra trải qua lâu cùng thời gian xa xưa khó mà phát hiện huyết dịch vết tích, có thể kiểm tra ra 1/1 triệu ngậm HP. Kỹ thuật viên nhóm đem phòng trang điểm bên trong duy nhất cửa sổ ngăn lại, tại Phan Khiết chỉ 2 bộ thi thể nằm vật xuống địa phương phun ra bên trên lỗ Camino dung dịch. Kết quả, nguyên bản sạch sẽ trên mặt đất, dần dần phát tán ra u lan sắc từng khối quầng sáng. Kia là huyết dịch vệt bẩn bên trong sắt nguyên tố cùng thuốc thử phát sinh oxy hóa phản ứng suất. Hiện tượng, đứng ở ngoài cửa quan sát Thiệu Tuấn Kiệt, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Hắn cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao còn ôm lấy một tia may mắn, kỳ vọng vụ án này không giống nhìn thấy quỷ dị như vậy. Nhưng mà, hiện tại điều tra kết quả đang ở trước mắt, không hề nghi ngờ, Phan Khiết không có nói láo. Đây chính là hung sát án hiện trường, mà hắn, may mắn đụng phải hắn đời này cũng không từng đụng phải quái án. Từ Phan Khiết chạy ra căn phòng này đến hắn dẫn người gấp trở về dùng ước chừng 2 phút. Mặc dù thi thể số lượng so trước đó dự đoán thiếu một cái, nhưng nàng chạy tới này đoạn hành lang tại phòng trang điểm trước cửa có đoạn đường thẳng. Chính là nói Phan Khiết căn bản không cần đến chạy tới cửa. Ở phía xa liền có thể nhìn thấy là có người hay không từ phòng gian ra. Dạng này đánh giá tính được. Nàng một cái vừa đi vừa về chỉ cần một phân nửa là đủ rồi. Nàng không có phát hiện hung thủ liền mang ý nghĩa. Hung thủ tại một phân nửa thời gian bên trong chùi sạch mặt đất máu. Sau đó mang theo 2 bộ thi thể trốn. Điều này có thể sao? Trừ phi hung thủ là cái hao như thế quái vật. Để cho an toàn, hắn tình nguyện giả thiết hung thủ chính là hao. Hắn tự mình mang nhân viên cảnh sát lấy phòng trang điểm làm điểm xuất phát. Kiểm tra mặt khác 2 cái hành lang cửa ra vào. Nếu như hung thủ mang theo 2 bộ thi thể đoạt môn chạy trốn, chỉ có thể 2 tuyển 1. Thế nhưng là, kết quả làm hắn càng giật mình. 2 đầu đường chạy trốn trải qua thang lầu cùng trong hành lang không có phát đương nhiệm gì rơi xuống vết máu, một chút xíu đều không có. Lấy người bị hại thụ thương tình huống đến xem, đây cơ hồ là không thể nào. Có lẽ chỉ có một khả năng, hung thủ lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ trốn ra tinh hoa quốc tế ảnh thành. E là cho dù hao tới cũng làm không được. Nói một cách khác, hắn gặp một cọc phòng kín sát người, rời thi án, tuy nói cửa sổ cùng phòng không có cửa đâu từ bên trong khóa lại. Nhưng cái khác điều kiện khách quan trong lúc vô hình hạn chế hung thủ hoạt động. 7 tầng lầu cửa sổ, một phân nửa chuông rời thi chạy trốn thời gian, đó là cái căn bản cũng không khả năng hoàn thành phạm tội. Hung thủ lại làm được, hắn làm sao làm được? Thiệu Tuấn Kiệt Minh Tư khổ tưởng, nghĩ đầu đều đau, hắn làm nhiều năm như vậy cảnh sát, không tính là hôm, cũng có thể xưng nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, ngẫu nhiên vô sự, hắn đã nhìn suy luận tiểu thuyết, bản cách thức suy luận bên trong đặc sắc nhất tình tiết không ai qua được phòng kín sát người. Không xong khả năng hoàn thành phạm tội, đối với hắn dạng này trong hiện thực cảnh sát thâm niên tới nói. Suy luận tiểu thuyết ra khổ tâm bệnh không có khả năng phạm tội đương cố sự đọc. Kinh dị một chút vẫn được. Bên trong có rất nhiều kỹ xảo tại trong hiện thực là khó mà cân nhắc được. Kia phải cần rất nhiều ngẫu nhiên cùng trùng hợp làm là điều kiện tiên quyết mới có thể thực hiện. Cho nên trong hiện thực chưa từng có phạm tội tiến hành quá sở vị phòng kín phạm tội. Hắn cho tới bây giờ cũng không tin cái này. Cho tới hôm nay, giống như thượng thiên cố ý làm khó dễ hắn một thanh. Hắn gặp một cái chân chính chính phòng kín sát nhân án. Không có người nhìn ra hắn lạnh lẽo cứng rắn bề ngoài dưới. Trong nội tâm đến cỡ nào chấn kinh, cỡ nào mờ mịt, Thiệu cảnh sát, sau lưng bỗng nhiên có người gọi hắn, mang theo dày đặc Hà Nam khẩu âm. Hắn quay người nhìn thấy Thẩm Cường. Hắn tại phim ảnh TV bên trong ngược lại là xem không ít gặp hắn. Diễn đều là một chút, có chút chân chất ngu đần nhân vật. Trong hiện thực cùng người này không có gì tiếp xúc. Thẩm Cường thần sắc lo lắng. Trên trán gân xanh hằn lên. Đè nén phẫn nộ. Thê tử của mình gặp nguy độc thủ. Làm trượng phu lẽ ra dạng này. À, có chuyện gì không? Thiệu Tuấn Kiệt hỏi. Là như thế này. Ta vừa rồi hỏi qua vợ ta, nàng gặp qua hung thủ dáng vẻ, không biết cái này có thể hay không giúp người bắt được tên kia. The novel is converted by Converter Kai Sâu một Stone Đế Thiên Môn Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.